Tô Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2013, chớ khen Thư Hàng, hắn sẽ lên trời. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng ý thức từ hạch tâm thế giới chuyển di đi ra lúc đã là mới một ngày bắt đầu. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào gian phòng, chiếu xuống trên giường, thân gỗ chồi non giãn ra, đón lấy dương quang. Trời đã sáng à? Tống Thư Hàng đưa tay nắm lên điện thoại, mở ra xem xét. Ngày 22 tháng 11, buổi sáng 7:33. Đã vậy còn quá trễ, rời giường, Tống Thư Hàng nói, thân gỗ từ trên giường bò lên, nâng lên đầu của hắn, đi vào phòng tắm. Bạch tiền bối, cái này sắt thép biệt thự cơ hồ có hiện đại biệt thự hết thảy công năng. Thân gỗ cẩn thận vì đầu tắm rửa hoàn tất về sau, đem đầu lắp trở về. Tống Thư Hàng đứng dậy xuống lầu, dọc theo Bạch tiền bối cùng Tô Thị A thập lục khí thức bước đi. Sau đó, hắn phát hiện tại lầu một trong phòng khách Bạch tiền bối đang tại một khối trên một khối bảng đen tô tô vẽ vẽ, giảng giải tu luyện tri thức. Phía dưới, thông nương Tô Thị A thập lục da đen vũ nhu tử ngồi ngay ngắn, đang tại nghiêm túc học tập. Tống Thư Hàng một mặt không dám tin, dụi dụi con mắt. Hắn lại mở mắt xem xét, thông nương lại còn tại, mà lại, nàng một bên học tập còn vừa tại nghiêm túc ghi bút ký. Tống Thư Hàng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời mặt trời. Hôm nay mặt trời là đánh phía tây đi ra rồi, vẫn là thông nương bị người đoạt xá rồi. Lúc này, Bạch tiền bối vừa vặn giảng giải kết thúc. Tô Thị A thập lục xoay đầu lại cười nói, Thư Hàng, ngươi tỉnh rồi, ngủ có khỏe không? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu trả lời, ngủ có ngon giấc không? Tinh thần 10 phần, đơn giản tựa như là trọng sinh đồng dạng, thần thanh khí sảng. Cảm giác huyết tế di chứng đều quét sạch sành sanh, hắn cảm giác mình đầu cũng đã không còn, thiếu nước, dấu hiệu trạng thái cấp một bồng. Nói không chừng mai kia, liền có thể không tá trợ Bạch tiền bối cái viên kia. Ngọc Châu, đầu của hắn cũng có thể sống nhảy nhảy loạn. Chúng ta hôm nay xuất phát, Bạch tiền bối hỏi, Tống Thư Hàng trả lời, không có vấn đề, hiện tại liền có thể xuất phát. Nói đến đây lúc hắn nghĩ tới một vấn đề, thú tu giới muốn làm sao đi, có hướng dẫn không, Bạch tiền bối, người biết thú tu giới làm sao đi không? Tống Thư Hàng ngẩng đầu hỏi. Không được liền phải để Thanh Loan tiên tử mở không gian truyền tống trận tới đón bọn hắn. Biết đại khái, Bạch tiền bối gật đầu nói. Thông nương thu hồi bản bút ký, nói. Vậy chúng ta trực tiếp thông qua Bạch tiền bối không gian lực lượng đi qua. Không, chúng ta ngồi xe đi. Bạch tiền bối cười nói. Hôm nay ta nghĩ lái xe, không đi cổng không gian. Dứt lời cả cái sắt thép biệt thự bắt đầu biến hóa. Trong nháy mắt sắt thép biệt thự biến thành một thanh cự hình phi kiếm. Tống Thư Hàng còn chứng kiến cự kiếm trên phi kiếm môn cùng cửa sổ. Cự hình phi kiếm biến hóa hoàn thành, công đức xà mỹ nhân, da đen vũ nhu tử, xích tiêu kiếm tiền bối. Tạo hóa tiên tử, siêu siêu siêu từ trong cửa sổ chạy tiến đến. Ngày sau đó, cự hình phi kiếm môn, cửa sổ toàn bộ quan bế. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối nhắc nhở nói, cửa xe đã khóa cứng, ai cũng đừng nghĩ xuống xe. Tống Thư Hàng, chẳng biết tại sao, hắn có điểm tâm hoảng. Cái này lúc sở các chủ một đầu ngốc mau từ đỉnh đầu của hắn xông ra, lên tiếng hướng Bạch tiền bối tuần hỏi. Bạch đạo hữu, ngươi chuẩn bị hướng phương hướng nào đi? Bạch tiền bối hơi suy nghĩ một chút sau nói. Vô luận phương hướng nào đều có thể. Góc truyện audio.com. Ta nhớ được vô luận phương hướng nào, đều hẳn là có một có thể liên thông. Thú tu giới, thông đạo, đã như vậy, vậy chúng ta trước hướng Giang Nam địa khu phương hướng tiến lên đi. Sở các chủ đề nghị. Tống Thư Hàng hỏi, sở tiền bối muốn đi Giang Nam địa khu có việc, nơi đó có một cái tiểu đạo hữu tại độ kiếp, ngươi đã quên sao? Sở các chủ trả lời, người ta tại độ kiếp trước còn tới chỗ ở của ngươi cho ngươi bái qua bến tàu. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ tay một cái, há, nghĩ tới, là vị kia gọi Đinh Cam tiểu đạo hữu, ta nhớ được trên người hắn có tâm ma ẩn núp. Công đức xà mỹ nhân hì hì cười một tiếng, lên tiếng nói. Không lớn không nhỏ, tạo hóa tiên tử nói bổ sung. Không phải tiểu đạo hữu, là ca ca. Già đen vũ nhu tử há to miệng. Không thai từ, Tống Thư Hàng. Tốt, vậy chúng ta trước hết hướng Giang Nam địa khu vị trí tiến lên. Bạch tiền bối đồng ý nói. Giang Nam địa khu, một vị tuổi trẻ tu sĩ, đang tại cẩn thận kiểm trắc bản thân độ kiếp đại trận. Hắn là Phù Du Tinh Quang Tông đệ tử, đạo hiệu. Đinh Cam, đang chuẩn bị tại Giang Nam địa khu khối bảo địa này, độ 2 tấn 3 thiên kiếp. Sư tỷ, sư phụ, độ kiếp trận pháp không có vấn đề. Đinh Cam truyền âm nói, Đinh Cam hai vị sư thì trả lời, rất tốt, vậy chúng ta đến lúc đó vì ngươi ở bên ngoài hộ pháp. Lại kiểm trắc một lần phía ngoài huyễn thuật trận pháp, để phòng không sẵn sàng. một người trầm ổn thanh âm tại Đinh Cam bên tai vang lên, là sư phụ của hắn Đinh Thanh Vân. Huyễn thuật trận pháp tức là tu sĩ khi độ kiếp bình chướng, đồng thời cũng là cuối cùng một loại dự bị trận pháp. Vâng, sư phụ, Đinh Cam trả lời, hắn đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy túi bên trong một cái hương bao. Cái này hương bao bên trong có một đầu, bá tống huyền thánh, tóc dài, đầu này tóc dài có thể giúp hắn vượt qua khả năng xuất hiện. Tâm ma kiếp, là lần trước đi bái phỏng bá tống tiền bối lúc thu hoạch. Bá tống tiền bối kỳ thật ngoài ý muốn bình dị gần gũi, không hề giống. Nhân tiền hiền thánh giảng pháp, lúc đáng sợ như vậy, nhất định có thể làm. Đinh Cam nhẹ nhàng vỗ vỗ cái này hương bao, lòng tin 10 phần. Có bá tống tiền bối che chở thiên kiếp nhất định có thể thuận lợi thông qua. Tất cả trận pháp, pháp khí, linh thạch chuẩn bị, đan dược toàn bộ kiểm chắc một lần về sau, Đinh Cam bắt đầu dẫn hạ 2 tấn 3 thiên kiếp. Sư phụ của hắn cùng 2 vị sư tỷ, vì hắn lược trận. Giang Nam địa khu trên bầu trời kiếp vân ngưng tụ, điện cô tại trong lôi vân rung động đùng đùng. Lại sét đánh rồi, Giang Nam địa khu mọi người ngẩng đầu vọng thiên. Gần nhất Giang Nam địa khu dị thường khí hậu xuất hiện rất là tấp nập. Thường thường trước một giây vẫn là tinh không vạn lý, sau một giây đột nhiên mây đen bao phủ tiếng sấm đại tác. Giang Nam địa khu khí tượng cục rất muốn khóc, đồng thời tại Giang Nam địa khu một chỗ nhà hàng bao xương bên trong. Tống Thư Hàng phụ mẫu, đang cùng mấy vị bằng hữu gặp nhau ăn một bữa cơm. Hai vợ chồng đã tại Giang Nam địa khu phụ cận chơi một vòng, hôm nay trở về chuẩn bị cùng mấy cái bằng hữu tụ họp một chút, sau đó lại đi cho Tống Thư Hàng một cái hồi mã thương kinh hỉ. Các loại gặp xong Tống Thư Hàng về sau, bọn hắn liền chuẩn bị lên đường, tiến về kế tiếp thành phố dung ngoạn. Góc chuyện audio.com Đến Tống ba ba Tống mụ mụ ở độ tuổi này tầng tụ hội nói chuyện phiếm thời điểm, ngoại trừ tâm sự cổ phiếu, hứng thú yêu thích mỹ dung dưỡng sinh bên ngoài, càng nhiều chủ đề đều vây quanh riêng phần mình hài tử triển khai. Trò chuyện một chút chủ đề chẳng biết tại sao cho tới. Tống Thư Hàng, trên người, lão Tống gia hài tử, gần nhất khó lường a, Tống ba ba một vị lão hữu cười nói. Trước đó không lâu, lão Tống gia Thư Hàng, tham gia diễn một bộ lửa đến không được phim. Cái kia bộ phim ta xem nhiều lần, Mạt Pháp Chi Chiến, bên trong cái kia Cao Thăng Sư Huynh đi quả thực là đem cái kia nhân vật diễn sống. Cao Thăng Sư Huynh phải chết tới. Ta nhớ được lão Tống gia cái đứa bé kia thành tích cũng rất không tệ, năm ngoái thi đậu. Giang Nam Đại học, A Tống ba ba một mặt khiêm tốn nói. Thư Hàng cái đứa bé kia là đỉnh tranh khí. Bất quá tiểu tử này không chịu nổi khen, khen nhiều, hắn kiêu ngạo sẽ lên trời. Ha ha ha, oanh, một tiếng sấm rền nổ vang, cắt ngang Tống ba ba khiêm tốn, cách trương.